Chương 535, Thần Hoàng. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đều biết một chút sự tình, cái kia chính là các nàng lợi hại kỹ năng tốt nhất là lưu lại, tốt nhất là nghe theo Trần Mạch căn bài, nếu không đến lúc đó thả không thả ra được liền phiền toái, nhưng có phải hay không rất lợi hại kỹ năng các nàng cùng một chỗ phóng xuất ra, chỗ đạt tới miểu sát hiệu quả cũng là rất cường hãn, cũng tỉ như Long Tiểu Nhu cái này viêm bạo thiên tinh. Phá 100.000 mức thương tổn, HP thấp hơn 20% trực tiếp chạm sát mà Thủy Thủy 300m phạm vi màu đo thánh quang 10 giây xuống tới mức thương tổn cũng là hơn 70.000, tăng thêm Long Tiểu Nhu còn lại phạm vi thương tổn. Các nàng cũng không so người phía trước đánh chết thiếu A cái kia Thanh Thu nhìn thoáng qua phía sau hai cái nha đầu. Nói thật, các nàng biểu hiện ra chiến lực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, bất quá còn tốt, không phải rất mạnh. Nhưng là về sau nàng sẽ triệt để đổi mới mình bây giờ ý nghĩ này. Đại khái sau 40 phút, cái này ngàn con quái vật bị bọn họ toàn bộ đánh giết. Thời gian rất lâu, bởi vì là chủ yếu phát ra là Trần Mạch đánh, mà Trần Mạch bạo phát kỳ cứ như vậy chút thời gian, 10 giây đồng hồ mà thôi, sau đó liền không có nhiều như vậy bạo phát, càng nhiều thời điểm vẫn là bình thường chiến đấu nhưng là rất đáng giá bởi vì đẳng cấp thật tăng lên 2 cấp, đi tới 44 cấp. Thoải mái nhất thì Triệu Ảnh Mộng cùng Sở Nại Hà, muốn là bọn họ, tình huống bình thường đều đi không tới đây, cũng liền không có nhiều như vậy kinh nghiệm, đúng là nhận Trần Mạch tình. Mà Triệu Ảnh Ngộng con hàng này vọt thẳng đến bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1, 48 cấp Trần Mạch rất hâm mộ, bởi vì nàng thăng cấp không cần gấp đôi kinh nghiệm, cho nên bọn họ mấy người cùng hưởng kinh nghiệm, ngang nhau kinh nghiệm dưới, nàng đợi cấp tăng lên đương nhiên rất nhanh, mà Triệu Ảnh Ngộng mấy ngày nay đột nhiên 2 lần tăng lên nhanh như vậy, cũng đúng là đưa tới rất nhiều người chú ý, có người nói nàng muốn bạo phát, cũng có rất nhiều người muốn kéo áp sát nàng, dù sao tại rất nhiều người trong mắt, nàng là cao thủ, thực lực của nàng xác thực cũng không tệ. Nhất là mới nghề nghiệp để cho nàng nâng cao một bước, coi là cao thủ, nhưng không phải loại kia đỉnh cấp cao thủ, bất quá bây giờ không phải không đại biểu về sau, Trần Mạch tin tưởng tiềm lực của nàng. Trần Mạch đại ca, đẳng cấp của ngươi vì cái gì tăng lên thật chậm á? Triệu Ảnh Mộng tiến tới Trần Mạch bên người sau đó nghi ngờ hỏi. Trước đó thì có một ít nghi hoặc, cảm giác Trần Mạch đẳng cấp tuy nhiên đều là đệ nhất, nhưng là cùng một chỗ thời điểm hắn tăng lên thật chậm, hiện tại loại này nghi hoặc trực tiếp xác nhận, cấp bậc của bọn hắn xê xích không nhiều. Thế mà đánh chết nhiều như vậy quái vật, Trần Mạch đẳng cấp tăng lên lại không nhiều, nếu như ngay từ đầu nàng là 39 cấp, những quái vật này nàng cảm giác mình đều có thể tăng lên tới 46 cấp. Nàng rất không có ý tứ, rõ ràng là nhận Trần Mạch tình, thế mà cái này bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất lại làm cho nàng ngồi lên, nàng biết mình không có thực lực này, trước 10 người đều không có, đương nhiên nàng cũng biết, chỉ cần Trần Mạch chịu dùng nhiều một chút xíu công phu soát cấp, cái này đệ nhất hắn tùy thời thì lấy được. Thăng cấp gấp đôi kinh nghiệm. Trần Mạch cũng không có giấu giếm cái gì, đây cũng không phải bí mật gì, sau đó nhàn nhạt đối nàng nói một câu. Triệu Ảnh Ngộng, ta dựa vào Trần Mạch đại thần, vậy cũng quá kinh khủng a, ngươi thăng cấp điểm kinh nghiệm là gấp đôi còn một mực tại bảng xếp hạng đỉnh cấp, cái này Sở Lại Hà cả người đều sợ ngây người, hắn biết rõ đến 30 cấp về sau, cái này mỗi một cấp kinh nghiệm đều nhiều lắm, chớ nói chi là tờ mờ gấp đôi kinh nghiệm, người này cùng người chênh lệch thật quá lớn. Vậy nếu như hắn không cần gấp đôi kinh nghiệm đâu, hiện tại chỉ sợ đều 55 cấp trở lên. Bởi vì có Thanh Thu tại chỗ, cho nên quái vật không có bạo ra bất kỳ vật gì, bất quá cũng không quan trọng, hoàng kim chi khí càng nhiều chỉ là trợ giúp Lâm Thanh Hàn mà thôi, ngươi cũng không thể xem như là tông môn nội tình đi, bởi vì hoàng kim chi khí thực tình không phải rất đáng tiền, nhất là đối người chơi tới nói, càng kéo hoàng kim chi khí càng không đáng tiền, qua một tháng nữa, cái này 30 cấp hoàng kim chi khí 200.000 cũng không có, cấp 40 còn có thể bán hơn 1 triệu, trước đó quỷ huyền chi khí. Mặc kệ cái gì thời điểm đều nhất định là đáng tiền, bởi vì hoàng kim đến quỷ huyền là có một cái bay vọt về chất. Ngay tại Trần Mạch muốn nói cái gì thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu chặt lên, cái kia bên cạnh Thanh Thu cũng là cảnh giác nhìn phía xa. Sở Nại Hà cùng Triệu Ảnh Mộng chú ý lực cũng toàn bộ đều đặt ở chỗ đó chân trời, vốn là bầu trời trong trẻo, nhưng là có một chỗ đột nhiên lôi đình bạo phát, mây đen dày đặc, cho người ta một loại lớn vô cùng cảm giác gáp bách, cách đến rất xa nhưng là loại này cảm giác gáp bách liền đã đánh tới. Thanh Thu đại mi nhíu chặt, nàng liền biết đây là tầng cuối cùng, cỗ uy áp này là đến từ thần hoàng cấp uy áp, nàng thừa nhận bọn họ xác thực rất mạnh, vượt qua cảnh giới này cái kia có mấy lần thực lực, thế nhưng là thực lực mạnh hơn, thiên phú lại yêu nghiệt, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt là không có một chút tác dụng nào. Có điều nàng ngược lại là rất chờ mong, đã hắn đại khái cũng rõ ràng có rất mạnh tồn tại, vậy hắn cũng hẳn là có rất lớn tự tin, cũng không biết cái này tự tin bả tờ ngộ nở từ chỗ nào. Trừ phi hắn còn có chi lúc trước cái loại này có thể có được đỉnh cấp thiên cấm cấp thực lực năng lực, thế nhưng là hắn cũng đã nói, đó là một lần cuối cùng, cái kia làm sao có thể cùng thần hoàng giao chiến mà lại cái này thần hoàng là lôi thuộc tính, thậm chí nó không biết dùng biện pháp gì để trong này dần. Dần diễn sinh ra được sinh mệnh còn có thiên địa linh lực, tuy nhiên rất yếu đuối, nhưng là tại dạng này một loại địa phương, rất đáng sợ. Lần này làm không cẩn thận nàng muốn bại lộ thực lực của mình, nàng hy vọng sẽ không, chỉ có thể nhìn tình thế phát triển. Cái này nhất định không phải thiên tuyệt chi thú, thiên tuyệt chi thú phía trên tồn tại, sẽ không phải là thần hoàng đi triệu ảnh mộng nà mở trả tờ dao găm tay một chút nắm thật chặt. Thần hoàng nàng còn chưa bao giờ chiến đấu qua, nàng chỉ gặp qua người rất lợi hại loại, nhưng là yêu thú cùng cảnh giới có thể so với nhân loại mạnh hơn nhiều lắm, nàng thậm chí không biết thần hoàng chi thú đến cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nàng cần phải không chịu nổi thần hoàng chi thú nhất kích thì bị miểu sát đi. Trần Mạch đại thần, chúng ta chuồn mất đi. Sở Nại Hà biết Trần Mạch rất mạnh, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, cái này tờ mở có thần hoàng A thiên tuyệt chi thú hắn cũng đã gặp, tuy nhiên chưa từng giết, nhưng là hắn đại khái cũng biết thiên tuyệt chi thú thực lực, mạnh hơn cũng không thể tùy tiện gây nên loại này thiên địa dị tượng A thần hoàng, đó là bọn họ trò chơi hậu kỳ mới có thể tiếp xúc đến tồn tại, cái gì cho tới trò chơi hậu kỳ cũng chỉ có thể là rất nhiều người chơi vây công. Tổn thất cực lớn mới có cơ hội đánh chết, tuy nhiên hệ thống thông báo nhiều lần ban bố Trần Mạch đánh giết cao phẩm cấp bột, thậm chí đoạn thời gian trước còn truyền đến hắn đánh giết thánh diệt cấp quái vật hệ thống thông báo, thế nhưng là hắn luôn cảm thấy có một ít nguyên nhân khác đi, tuy nhiên xác thực rất mạnh đánh một chút lại nói. Trần Mạch nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng đánh tới lôi vân cùng lôi đỉnh, tại cái kia to lớn trong lôi vân có một cái đen nhánh bóng người, thấy không rõ đến cùng là quái vật gì, nhưng là có thể xác định chính là cái kia chính là mục tiêu của hắn hẳn là Sở Ngoại Hà nói tới lôi công đi.